Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 22 kiếm khí hóa hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thần thiên biên tập ma hầu đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế linh binh thành công, phẩm cấp là cực phẩm linh binh, có thuộc tính phá giáp, mời ký chủ thu lại. Lúc Phương Viêm đang vận chuyển thuần dương công tu luyện, đột nhiên, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên khiến hắn tỉnh lại từ trong tu luyện. Cực phẩm linh binh, vậy mà luyện chế ra cực phẩm linh binh. Phương Viêm nghe vậy có chút không thể tin thì thào lẩm bẩm, xong liền thu hoạch trường kiếm trên mô hình luyện khí các của tiên giới hệ thống. Một thanh trường kiếm cổ xưa đỏ như máu đột ngột xuất hiện trong tay Phương Viêm, kiếm dài 3 thước 3 tấc, hình thức cổ xưa, chuôi kiếm được một tầng lân giáp quấn xung quanh, kiếm đỏ như máu lộ ra thuộc tính kim sắc sáng bóng, thân kiếm lạnh buốt. Cực phẩm linh binh này do tài liệu huyết nhận đường lang luyện chế thành, vậy thì gọi ngươi huyết nhận đi. Vuốt ve cực phẩm linh binh trong tay, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân, hắn có cảm giác bây giờ mà chống lại hai đầu huyết nhận đường lang đó, chỉ cần một kiếm đã có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó rồi. Có thanh cực phẩm linh binh huyết nhận này, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên 2-3 thành rồi. Ngày thứ hai, thương thế của Phó Khinh Huyên, Đào Huy cũng đã khá hơn, ba người lại tụ tập lại. Phương Viêm, thương thế của ngươi thế nào rồi? Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc con mắt sáng ngời, hướng Phương Viêm hỏi. Thương thế trên người đã khỏi hẳn rồi, Huyên tỷ, Đào Huy, thương thế của các ngươi thế nào? Nếu như không có trở ngại gì nữa, chúng ta có thể thử đi thăm dò mộ địa trong kiếm mộ. Phương Viêm cười nhạt một tiếng, nhún vai nói, ta cũng có ý đó. Phương thiếu, Phó tiểu thư, có cần triệu tập đệ tử Phương gia hay không, có bọn họ phụ trợ, chúng ta tiến vào trong kiếm mộ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đào Huy nghe vậy nói. Ngươi đi triệu tập người ở gần đây đi, không có cao thủ tọa chấn, bọn họ rất có thể sẽ bị bọn Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên chặn giết. Phó Khinh Huyên cực kỳ mạnh mẽ, nếu không bị Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên dùng kế khiến cho nàng cùng tộc nhân Phương gia tách ra, nàng cũng sẽ không có chật vật như vậy. Ba người thương nghị xong, Đào Huy phụ trách phát tín hiệu triệu tập nhân thủ, xong ba người lại tiếp tục hướng về chỗ sâu trong không gian kiếm mộ đi đến. Một đường đi qua, Phương Viêm phụ trách xử lý những yêu thú gặp được trên đường, nếu như gặp được một ít yêu thú cấp 3 cường đại, bọn họ sẽ tránh đi, mất thời gian một ngày, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu trong không gian kiếm mộ. Tín hiệu đã phát ra, chúng ta ở nơi này chờ một lát, bọn Phương siêu rất nhanh sẽ chạy đến. Tại một sườn núi nhỏ phía trước, Đào Huy hướng tới Phương Viêm nói. Ở không xa nơi đây, ta phát hiện đệ tử hai nhà Cao Vương, chắc hẳn Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên cũng ở gần đây. Phó Khinh Huyên có chút nhíu mày nói, thời gian một bữa cơm qua đi từ phía xa hơn 10 đạo thân ảnh chật vật chạy ra. Một tên thanh niên thân thể cường tráng toàn thân đầy máu đen, vừa thấy bọn người Phương Viêm, Phó Khinh Huyên nghẹn ngào nói. Tiểu thư, các ngươi cần phải báo thù cho chúng ta a, tộc nhân chúng ta tiến vào trong không gian kiếm mộ tử thương thảm trọng, bây giờ chỉ còn lại có mấy người chúng ta thôi. Cái gì, những người khác đều chết rồi, chuyện gì đã xảy ra? Phó Khinh Huyên con mắt xoay chuyển, một tia lệ khí kinh người nổi lên trên hai đầu lông mày, nàng hướng về phía Phương Siêu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên xuất lĩnh đệ tử hai nhà Cao Vương đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nếu không thu được tin tức của tiểu thư, chúng ta cũng không dám chạy đến nơi này. Trong mắt Phương Siêu bắn ra một tia hào quang cừu hận. Lại là Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên, ta muốn bầm thây vạn đoạn tất cả bọn chúng. Phương Viêm, ngươi xem việc này nên xử lý thế nào? Phó Khinh Huyên nhíu mày hướng Phương Viêm hỏi, thiếu gia ngươi còn sống, thật là tốt quá. Khi Phó Khinh Huyên hỏi, bọn người Phương Siêu mới chú ý tới Phương Viêm đứng bên cạnh Phó Khinh Huyên, vẻ mặt kinh hỉ nói. Phương Viêm gặp chuyện không may, bọn họ trở lại Phương gia tuyệt đối không thể tránh thoát khỏi sự trừng phạt của gia tộc. Huyên tỷ, bọn họ đều có thương thế trong người, tiến vào sâu trong kiếm mộ chỉ sợ sẽ càng thương vong nhiều hơn, nếu đã như vậy còn không bằng hai người chúng ta tự đi thăm dò, nói không chừng còn có thể thu được một phần cơ duyên. Phương Viêm nhìn qua tất cả mọi người sau đó trầm giọng nói. Thiếu gia, chuyện này vạn lần không được, sâu trong kiếm mộ nguy cơ trùng trùng, người cùng tiểu thư đi vào nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao dám đối mặt với gia chủ a. Phương Siêu nghe vậy sắc mặt biến đổi, mở miệng ngăn cản. Ý ta đã quyết, các ngươi cùng Đào Huy ở gần đây tĩnh dưỡng đi, ta cùng Huyên tỷ tiến vào trong không gian kiếm mộ thăm dò, với thực lực của các ngươi, chỉ cần không gặp được siêu cấp cao thủ luyện khí kỳ tầng 9, các ngươi hẳn là có thực lực tự bảo vệ mình. Phương Viêm vẻ mặt kiên quyết, thiếu gia, người muốn vào sâu trong kiếm mộ, hãy để cho ta cùng Đào Huy, Phương Bình đi vào cùng các ngươi, nhiều người đi vào cũng có sức tự bảo vệ mình. Phương Siêu vẻ mặt kiên trì. Trong ấn tượng của Phương Siêu, Phương Viêm chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, muốn thăm dò kiếm mộ, đó chính là đi chịu chết. hắn tựu có chút không rõ, vì sao Phó Khinh Huyên không ra mặt ngăn cản. Tiểu thư, ngươi khuyên nhủ thiếu gia đi, trong kiếm mộ thật sự là quá nguy hiểm. Không khuyên được hắn, Phương Siêu lại hướng Phó Khinh Huyên nói ra. Như Phương Viêm đã nói, các ngươi hãy ở gần đây điều dưỡng đi, ta cùng Phương Viêm tiến vào sâu trong kiếm trong mộ thăm dò. Phó Khinh Huyên biết rõ Phương Viêm bây giờ không giống Phương Viêm trước kia nữa, đã có thể một mình một người chém giết yêu thú cấp 3 đỉnh phong huyết nhận đường lang rồi, cho dù không phải tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tiểu thư, nghĩ lại à, Phương Siêu, làm theo lời Phương Thiếu đi, hiện tại thiếu gia không giống lúc trước nữa. Nghĩ đến lúc Phương Viêm trong sơn cốc giết hại đệ tử hai nhà Cao Vương tu sĩ luyện khí 7-8 tầng cùng yêu thú cấp 3 Ban Văn Hồ lông dài dễ dàng như giết chó giết gà vậy, lập tức không khỏi khuyên nhủ. Mọi người thương nghị xong, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên liền hướng chỗ sâu trong kiếm mộ đi tới. Không gian kiếm mộ, đó là một di tích, là mộ địa của một ít cường giả sau khi chết. Trong kiếm mộ có cường giả kiếm đạo lưu lại công pháp tu luyện, còn có một chút thần binh lợi khí. Đã từng có người ở trong kiếm mộ phát hiện vũ khí, là vũ khí mà cường giả tiên thiên sử dụng. Là Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, nhanh, mau thông báo Cao Thiếu, bọn Phương Viêm đã tiến vào sâu trong kiếm mộ. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên vừa tiếp cận gần kiếm mộ kế tiếp liền bị thám tử hai nhà Cao Vương bố trí ở gần đây phát hiện. Mỗi người một tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Viêm nghe vậy hướng Phó Khinh Huyên cười nhạt một tiếng, kế tiếp liền phi thân lên, mang theo một đạo tàn ảnh hướng về một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7 lao đi. Phốc, phốc, Phương Viêm vừa động, Phó Khinh Huyên cũng động theo, dương kiếm, một đạo kiếm khí phóng ra, động tác như nước chảy mây trôi, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai gã thám tử trước sau đều ngã xuống trong vũng máu. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 7 điểm tích lũy. Hai nhà Cao Vương dám giết tộc nhân của ta phải có giác ngộ bị giết. Khi thanh âm hệ thống vang lên, Phương Viêm vẻ mặt lãnh khốc, sau khi giết chết hai người, hắn phi thường thuần thục nhanh nhẹn tìm kiếm trên hai cỗ thi thể. Huyên tỷ chúng ta đi. Phương Viêm đem hai cái bao vải đeo lên trên lưng, hai người lại tiếp tục bước đi. Một đường đi qua, Phương Viêm bọn họ không có gặp được Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên, trên đường đi tới gặp được rất nhiều thám tử mà hai nhà Cao Vương lưu lại, những người này đều bị bọn họ chém giết. Không đến thời gian uống một chén trà, phía trước mộ địa cao lớn, bọn họ thấy được một cái cửa đá khổng lồ, trước cửa đá có một tên đệ tử Vương gia gác cửa. Cách chương.